Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, càng thêm khổng lồ vũ trụ quan. Hỗn độn vũ trụ, làm 8 người công kích đồng thời rơi vào khổng thánh trước người. Sắp công kích đến thời điểm, lệnh người kinh hãi một màn phát sinh. Hắn nhóm công kích vậy mà đứng im bất động, vô pháp lại tới gần khổng thánh mảy may. Sau đó, càng khiến người ta hoảng hốt sự tình phát sinh. Hắn nhóm 8 người đánh ra cường đại công kích, vậy mà phảng phất biến thành khổng thánh đánh ra công kích đồng dạng. Bọn hắn dùng vốn có quỹ tích lộ tuyến, giống như là đảo ngược thời gian, quay trở lại, công kích Lục Phi 8 người, thay đổi đại đạo. 8 người hoảng sợ kêu lớn lên, sắc mặt thảm bạch vô cùng. Có thể thấy được, một màn này đem hắn nhóm dọa thành bộ dáng gì. Đại đạo chi chủ, triệt đề trưởng khống đại đạo bản nguyên pháp tắc, ngưng tụ pháp tắc lĩnh vực, mà đạo tổ thì là có thể nghịch chuyển đại đạo bản nguyên pháp tắc, đem người khác sử xuất đại đạo bản nguyên pháp tắc khống chế. Sau đó, để những này bản nguyên đại đạo pháp tắc công kích, quay trở lại công kích chủ nhân của bọn chúng. Bởi vậy, đạo tổ phía dưới tu luyện giả gần như không có khả năng là đạo tổ đối thủ, trừ phi có thể sử xuất không bị hắn nhóm thay đổi khống chế, đồng thời lại có thể oanh sát bọn hắn lực lượng. Có thể, cái này loại khống chế thay đổi chỉ phát sinh tại đối phó đạo tổ trở xuống tu luyện giả tình huống dưới. Hắn nhóm vạn vạn không nghĩ tới, cái này cái cùng bọn hắn đồng cảnh giới lão đầu, vậy mà làm đến nghịch chuyển hắn nhóm bản nguyên pháp tắc, phản kích cảnh giới của bọn hắn. Đó căn bản là chuyện không thể nào, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua xảy ra chuyện như vậy. Hắn là thế nào làm đến? Phốc phốc, phốc phốc, phản xạ tới công kích, so 8 người nguyên bản sức mạnh công kích còn muốn khổng lồ rất nhiều. 8 người căn bản bất lực chống đỡ, tiếp nhận trọng kích, 8 người đều phun ra một ngụm máu tươi ra. Tất cả đều hoảng sợ nhìn xem khổng thánh, ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tin được. Đồng dạng là đạo tổ tu vi, vì cái gì cường đại hơn bọn hắn nhiều như thế? Coi như đối mặt cao hắn nhóm một cái đại cảnh giới Hắc Long tinh vực đại tướng quân, cũng không có như thế bất lực qua. Chí ít, đánh không lại, còn có thể đào tẩu. Có thể, lão đầu này mặt trước, hắn nhóm ngay cả chạy trốn đi hy vọng đều không có. Hắn tuyên truyền chính mình 8 người làm kiến hôi, cũng không có nói khoác lác. Đại nhân, đừng có giết chúng ta. Chúng ta đầu hàng, làm trâu làm ngựa đều nguyện ý, đối mặt bách chiến bách thắng. Vô cùng kinh khủng khổng thánh, 8 người căn bản vô tâm tái chiến, đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối với bọn hắn cái này bầy hải đảo đến nói, sống sót mới là trọng yếu nhất. Bỏ qua ngươi nhóm, ngay tại khổng thánh do dự thời khắc, nhất đạo to lớn thanh âm vang lên. Khổng thánh, còn mời dừng tay, đã hắn nhóm nguyện ý thần phục, liền cho bọn hắn một cơ hội đi. Suy suy tương đương hư không xé rách, Tô Lăng Thiên vào khổng thánh hạo nhiên lĩnh vực bên trong. A tương đương là Thiên Nhi thanh âm. Thiên Nhi trở về, đang lúc bế quan tu luyện. Khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế mỹ nhan Tô Đát Kỷ, đột nhiên mở ra cặp kia nhiếp nhân tâm phách con mắt. Lúc này, nàng kích động không thôi, toàn thân run rẩy, nàng tưởng niệm đã lâu người rốt cục trở về. Siêu, một thân màu hồng phấn váy áo Tô Đát Kỷ, trong không khí lưu lại một trận làn gió thơm, tiêu thất tại cung điện của mình bên trong. Hì hì, là sư tôn trở về. Đồng dạng đang bế quan tu luyện Mạc Thanh Linh, thanh thuần đáng yêu gương mặt bên trên đều là vẻ cao hứng. Siêu, nhẹ nhàng thân ảnh hóa thành một trận gió nhẹ, rời đi cung điện của mình. Tuyết Linh Hoàng Thành, Băng Phượng Thần Điện. ngay tại xử lý quốc sự Tuyết Cơ, đột nhiên sửng sốt, đi qua hơn 2000 năm lịch luyện, trên người hoàng giả khí tức càng mạnh nồng đậm, để người không dám nhìn thẳng. "Công tử, người rốt cục trở về." Nàng cảm giác ánh mắt của mình hơi có chút ướt át, chiêm chiếp, Tuyết Cơ vậy mà biến thành một đầu to lớn băng tinh phượng hoàng. Dương cánh bay cao, hướng thánh môn mà đi, gặp qua thánh chủ, Khổng Thánh công kích hành lễ nói, thánh chủ, tê tương đương, tám người vạn vạn không nghĩ tới ngờ tới. Cái này đáng sợ khủng bố lão đầu, vào đối với người tới cung kính như thế, hắn như thế nào lại là một tên thần linh rồi? Người nhóm tám người có nguyện ý hay không thần phục? Tô Lăng Thiên lãnh đạm hỏi. Tám tên đạo tổ, bên ngoài còn có một đám thực lực cường đại hải tặc. Có thể thu phục hắn nhóm, tự nhiên có thể tráng đại thánh môn. Thánh môn sắp chinh chiến Lan Thiên đại thiên giới, chính là lúc dùng người. Chúng ta nguyện ý thần phục. Tám người cung kính quỳ bái trước mặt Tô Lăng Thiên, có thể vứt xuống mặt mũi đi làm hỗn độn hải tặc. Tự nhiên sẽ không để ý thánh môn cường giả mặt mũi. Có thể giữ được tính mạng mới là vương đạo, mà lại đối phương cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ giám sát hắn nhóm. Tìm một cái cơ hội tốt, liền có thể đào tẩu. Tốt, rất tốt, bất quá, hiện tại bản chủ còn không thể hoàn toàn tín nhiệm các ngươi. Tiễn ngươi nhóm một điểm nhỏ đồ chơi. Trước hết cho các ngươi gieo xuống nhất đạo cấm chế. Chỉ cần có dũng khí phản bội thánh môn, làm chết không có chỗ chôn. Tô Lăng Thiên sát ý lăng nhiên, chấn tám người toàn thân phát run. Tại hắn nhóm một trận trong kinh ngạc, một vệt thần quang rót vào trong linh hồn của bọn hắn. Chính là Thiên Công Thần Điện, chuẩn bị bát đạo, nô dịch Thiên Công Thuật. Tại Thần Châu trong đại lục, Thiên Công Thần Điện năng lực đạt được cực lớn đề cao, nô dịch tám tên đạo tổ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Loại nô dịch Thiên Công Thuật về sau, tám người ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm trung thành chi sắc, nô tài ra mắt chủ nhân. Tám người thân cao hóa thành cùng Tô Lăng Thiên đồng dạng lớn nhỏ, đến trước mặt hắn, cung kính kêu lên, thu phục cái này tám tên hải tặc thủ lĩnh. Phía ngoài hải tặc tự nhiên tùy tiện liền đầu hàng. Thiên Nhi, sư tôn, công tử, Tô Lăng Thiên vừa tiến vào thánh môn, tam nữ thật hưng phấn địa đi tới. Thiên Nhi, ngươi coi như đã trở về, tiểu di rất nhớ ngươi. Tô Đát Kỷ đến Tô Lăng Thiên trước người, duỗi ra mảnh khảnh ngọc thủ, vuốt ve hắn anh tuấn gò má, cảm nhận được Tô Đát Kỷ trên lòng bàn tay nhiệt độ cơ thể. Tô Lăng Thiên vậy mà khó được một trận đỏ mặt, đến mức Mạc Thanh Linh cùng Tuyết Cơ, hai nữ có thể không dám giống như Tô Đát Kỷ như vậy. Chỉ có thể cung kính đứng tại bên cạnh, phát ra hâm mộ ánh mắt, theo về sau. Tô Lăng Thiên cùng tam nữ tâm sự, đàm đàm hơn 2000 năm qua phát sinh sự tình. Tô Lăng Thiên cũng rất là kinh ngạc, tam nữ có thể tu luyện tới đại đế cảnh. Xem ra, được sự giúp đỡ của thánh môn, thiên phú của các nàng đã bị đại đại tăng cường. Không được bao lâu, cũng có thể vấn đỉnh đạo cảnh. Thiện Nhu, ngươi vào đi, gặp qua ngươi hai vị sư tỷ. Tô Lăng Thiên kêu lên, bỗng nhiên, một tên thân xuyên hắc sắc kình y, băng lãnh vô song mỹ nhân, đi đến. Lúc này, Lý Thiện Nhu sắc mặt bớt, được sự giúp đỡ của Thiên Công Thuật, đã tiêu trừ, lộ ra nàng không dưới Tô Đát Kỷ khuynh quốc chi tư. Cái này là đại sư tỷ ngươi Tuyết Cơ, Tô Lăng Thiên chỉ vào Tuyết Cơ nói ra, Thiện Nhu gặp qua đại sư tỷ. Lý Thiện Nhu cung kính hành lễ, công tử, cái này, Tuyết Cơ một mặt mộng, hoàn toàn không biết, chính mình vì cái gì biến thành đại sư tỷ. Thấy thế, Tô Lăng Thiên khẽ cười nói, Tuyết Cơ, ngươi cũng đi theo bản chủ bao lâu, bản chủ cũng cái này cho ngươi một ít danh phận, từ nay về sau, ngươi chính là đại đồ đệ của ta. Nghe xong, Tuyết Cơ mặt mũi tràn đầy kích động, vội vàng quỳ trên mặt đất, đi bái sư đại lễ. Tạ ơn sư tôn, tạ ơn sư tôn, có thể bị Tô Lăng Thiên thu làm đệ tử, liền có thể quan hệ với hắn dễ thân cận một điểm. Tại tu luyện giới, nhiều khi, sư phụ so phụ mẫu còn muốn thân gần quan hệ. Tuyết Cơ tự nhiên cao hứng không thôi, nhân vật chính có phải là quá sắc rồi, chỉ thu nữ đồ đệ. Ha ha, Thiên Nhi, ngươi đều cho Tuyết Cơ danh phận, kia ngươi cần cho ta cái gì danh phận rồi? Tô Đát Kỷ cặp kia câu hồn đoạt phách hai con ngươi, mỉm cười nhìn chằm chằm Tô Lăng Thiên. Cái này, Tô Lăng Thiên lại không phải người ngu, đã sớm nhìn ra Tô Đát Kỷ đối với mình tình cảm cải biến. Bất quá, hắn lúc này vậy mà xấu hổ, nói chuyện đều có chút ấp a ấp úng lên. Thậm chí, so đối mặt nhất tôn đạo tổ cường địch, còn muốn toàn thân không được tự nhiên. Hắn đời trước, thân là Lam Tinh đệ nhất thần hào. Rất nhiều nữ nhân nghĩ hết tất cả biện pháp, nghĩ nằm tại hắn tràn ngập tiền tài mùi trên giường. Hắn dù sao cũng là nam nhân bình thường, tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, chơi qua nữ nhân rất nhiều, có thể cho tới bây giờ không hề động qua thật tình cảm, đều là tiền sắc giao dịch thôi. Tại tình cảm phương diện, hắn cùng Sơ Ca không có quá lớn khác nhau, vì che giấu chính mình ngượng ngùng, Tô Lăng Thiên vội vàng vì Lý Thiện Nhu giới thiệu nhị đệ tử của mình. Thiện Nhu, cái này là ngươi nhị sư tỷ Mạc Thanh Linh. Tô Lăng Thiên chỉ vào Mạc Thanh Linh nói ra. Đối với cái này, Tô Đát Kỷ móp méo miệng nhỏ, trợn nhìn chính mình cháu trai một ánh mắt, bất mãn lầu bầu một tiếng. Gặp qua nhị sư tỷ, Lý Thiện Nhu cung kính hành lễ. Thiện Nhu sư muội hữu lễ. Hì hì, về sau có người khi dễ ngươi, liền nói cho nhị sư tỷ ta, ta thay ngươi xuất đầu. Mạc Thanh Linh cao hứng dương lên quả đấm nhỏ của mình. Nếu để cho Mạc Thanh Linh biết, Lý Thiện Nhu nhất kiếm chém giết nhất tôn đại đế, nàng cũng không dám như thế khoe khoang khoác lác. Đa tạ nhị sư tỷ. Lý Thiện Nhu tự nhiên không hội được nhị sư tỷ mặt mũi, vội vàng tràn ngập cảm kích nói ra. Nói chuyện phiếm về sau, Tuyết Cơ trở về nàng Tuyết Linh Quốc, Mạc Thanh Linh thì đi bế quan tiếp tục tu luyện, Lý Thiện Nhu cũng đi tu luyện, chỉ còn lại Tô Đát Kỷ cùng Tô Lăng Thiên hai người. Tô Đát Kỷ đột nhiên ngược lại tại Tô Lăng Thiên trong lòng, thon dài hai tay vây quanh cái này eo của hắn, ôm ta một cái, đừng nói chuyện, liền để ta nằm trong ngực của ngươi, an lĩnh nằm một ngày, lắng nghe tim đập của ngươi. Nàng đối với Tô Lăng Thiên tâm thái phát sinh biến hóa. Bắt đầu tại Lộc Đài, nàng thân thụ dâm độc, coi là cho hắn đón lấy. Tại Tô gia tuổi Tô Lăng Thiên rời đi, đối với tâm tình của hắn đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nhìn qua một mặt thâm tình, ngắm nhìn chính mình Tô Đát Kỷ, Tô Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện một loại chưa từng có nhịp tim, không có bất kỳ ngại ngùng tồn tại bên trong. Hắn quỷ thần xui khiến đem Tô Đát Kỷ ôm càng chặt một chút. Hai người dựa vào thêm gần chặt chẽ cùng một chỗ. Nguyên lai tại Lan Thiên Đại Thiên Giới bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thế giới a, Hỗn Độn Vũ Trụ. Từ Hắc Phong Hải Tặc Đoàn chỗ nào, Tô Lăng Thiên hiểu rõ ra đến bên ngoài tình huống. Thế giới bên ngoài là một mảnh vô biên vô hạn hỗn độn hải dương, được xưng là Hỗn Độn Vũ Trụ. Hỗn độn hải dương bên trong thai nghén từng cái đại thiên giới, phảng phất giống như là sáng thần vũ trụ bên trong từng cái tinh cầu đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này cái tinh cầu diện tích càng thêm khổng lồ, là hắn mấy chục vạn lần dùng thôi. Hỗn độn vũ trụ cùng sáng thần vũ trụ cùng là vũ trụ đơn vị, có thể hai cái vũ trụ quy luật phát triển cùng phương thức hiển nhiên hoàn toàn không giống.